Chí Tôn Tiên Đạo, chương 380, 382, góc truyện audio.com, chấm, GT, chúng nữ nghe xong đô lớn tiếng bảo được, lập tức liền đồng thời hướng tới Đông Hải Trung bay đi. Cửu thiên huyền nữ còn lại là đem chúng nữ đích hướng đi truyền hồi quá Nga Sơn, để tránh Tiết Lăng Vân lo lắng. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Tiết Lăng Vân đang ở tĩnh thất trung ngồi xuống. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Tiết Lăng Vân nhìn thoáng qua. Tiếp theo mỉm cười. Lẩm bẩm. Các nàng đi Đông Hải cũng không sai. Nơi nào chính là hình nhân đích quê quán. Nói vậy hình nhân cũng là nhớ nhà đi. Nghĩ tới đây Tiết Lăng Vân trong lòng có chút xấu hổ. Hắn cảm giác được chính mình đối chúng nữ đích chiếu cố thật là không đủ. Kỳ thật hẳn là mang hình nhân đa hồi Long Cung nhìn một chút. Tiết Lăng Vân cũng không lo lắng chúng nữ đích an toàn. Nhất phương diện Đông Hải Long Cung cách Đông Thắng Thần Châu rất gần. Lấy hắn bây giờ đích tu vi có thể tại thời gian rất ngắn bên trong chạy tới. Về phương diện khác có Cửu Thiên Huyền Nữ tại. Nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không là đúng tay. Nọ hắn cũng không phải đối thủ liễu. Tiết Lăng Vân tự hỏi liễu một trận, vừa âm thầm tính toán thiên cơ, không có phát hiện gì đích dị thường. Lập tức hắn vừa nhắm mắt tĩnh tu đứng lên, thiên địa đại kiếp trung thực lực cực kỳ trọng yếu. Tiết Lăng Vân trong lòng tổng có một cổ cấp bách đích cảm giác. Hắn phải đem chính mình đích thực lực đề cao đến cực hạn. Chỉ có như vậy tại thiên địa đại kiếp trung mới có thể rất tốt đích bảo vệ chính mình đích thân nhân đệ tử. Quá Nga trên núi cũng là một mảnh bình tĩnh. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu cũng đều tại dốc lòng tĩnh tu. Quá Nga Sơn còn lại đích môn nhân đệ tử hoặc là yêu binh yêu đem còn lại là hoặc tĩnh tu hoặc huấn luyện hoặc là đi ra ngoài làm việc. Vô số đích quáng tàng cùng tiên thảo tiên dược đô hướng tới Quá Nga Sơn đích phương hướng vận đến. Quáng tàng được luyện chế thành binh khí pháp bảo. Tiên thảo tiên dược tắc được luyện chế thành các loại linh đan diệu dược. Cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao, hình nhân đám người đã tiến vào Liễu Đông Hải. Tiên giới trong hải dương đích diện tích so với lục địa đích diện tích còn muốn đại rất nhiều. Hải dương trung đích sản vật kỳ thật cũng so với trên đất bằng muốn phong phú. Nơi này đích phong cảnh cũng là khác đủ nhất cách. Chúng nữ lúc này đang ở hải dương ở chỗ sâu trong du ngoạn. Bích lục đích nước biển trung sinh trưởng vô số đích thủy thảo. Có chút thủy thảo lớn lên cực cao. Cùng trên đất bằng đích đại thụ cũng không tương cao thấp. Thủy thảo trung thỉnh thoảng có thể chứng kiến nhất con hoặc hồng hoặc lục đích tiểu ngư xuyên toa ngoài gian. Đáy biển còn lại là bóng loáng đích Nga trứng thạch. Có đôi khi còn có thể chứng kiến lão bạng thổ châu đích tràng cảnh. Thật sự là tuyệt đẹp dị thường. Những người này bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ kiến thức rộng rãi. Nàng lần này đến chủ yếu là cùng mấy muội muội đồng thời du ngoạn. Hình nhân cũng là thấy quán liễu trong biển đích phong cảnh. Lăng Nếu Vũ năm đó từng đi theo Tiết Lăng Vân đã tới Đông Hải. Còn lại đích vài nữ còn lại là chưa từng kiến thức quá như thế cảnh đẹp. Một người đôi mắt lộ ra say mê vẻ. Chúng nữ dần dần càng đi càng xa. Khoảng cách Long Cung chỉ có không đến thập ngàn dặm đích khoảng cách liễu. Nếu đi tới Đông Hải, các nàng tự nhiên muốn đáo Đông Hải Long Cung đi chuyển vừa chuyển liễu. Phải biết rằng hình nhân hay là Đông Hải Long Cung đích tiểu công chúa chứ. Vừa mới đi tới Đông Hải Long Cung, lập tức liền có tôm binh cua đem tiến đến luận hỏi. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến hình nhân sau khi, lập tức cung kính đích lui xuống tới. Đông Hải Long Cung kim bích huy hoàng, chúng nữ lập tức liền tiến vào liễu Đông Hải Long Cung trong. Đông Hải Long Vương sớm đã biết nữ nhi quay lại đích tin tức. Hắn đang ở Đông Hải Long Cung đích cửa nghênh đón. Song khi hắn chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi không khỏi được trong lòng cả kinh, hắn lập tức hướng Cửu Thiên Huyền Nữ được rồi thi lễ. Nói, Tiểu Long tham kiến Huyền Nữ nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười. Nói, không cần nhiều như vậy lễ. Ta bây giờ cùng huynh nhân muội muội đã là người một nhà. Nghe xong lời này sau khi, Ngạo Nghiễm ha ha cười. Nói, nương nương, còn có các vị tiên tử. Đô đi theo ta vào đi. Hảo hảo đi thăm một chút ta đích Đông Hải Long Cung. Ngạo Nghiễm trước đã biết Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân đích quan hệ. Bất quá hắn làm Long Vương nhiều năm, tâm tư thận mật, vừa rồi hắn nếu như vẻ mặt khác thường nói, chỉ sợ Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ xấu hổ. Vì vậy hắn cũng liền nhẹ nhàng phiết qua cái kia đề tài. Này Đông Hải Long Cung chiếm mặt đất tích cũng là thật lớn. Đông Hải Long Cung chung khắp nơi đều có tinh mỹ đích san hô. Nhất tên đắt tiền hải thảo, dùng hải thạch làm thành đích núi giả. Xinh đẹp đích Long Châu phát ra nhàn nhạt ấm áp quang mang, nơi này tuy là đáy biển, nhưng là nhưng một chút cũng không hắc ám. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc thật than thở không thôi. Các nàng cũng từng ở Thiên Đình ngốc quá rất dài một đoạn thời gian. Thiên Đình chung cũng có rất nhiều cung điện, bất quá Thiên Đình đích cung điện chủ yếu là hoa lệ. Viễn không có này Long trong cung bố trí đích tinh xảo. Chúng nữ tại chậm rãi ngắm cảnh Long cung cảnh trí. Hình nhân còn lại là Lạc Hậu Liễu vài bước. Nàng đi tới Long Vương trước mặt, đem Long Vương đích cánh tay vãn trụ, lấy lòng đích cười nói. Phụ thân, nữ nhi thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Long Vương khẽ hừ một tiếng, nói, người nếu nghĩ phụ thân, vì sao không trở lại nhìn một chút chứ? Này, hình nhân xấu hổ đích cười cười. Bên cạnh đích Long Vương tắc thấp giọng nói thầm nói. Nữ sinh ra hướng A, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đi theo Lạc Hậu Liễu vài bước. Nàng xem Liễu Đông Hải Long Vương một cái, nói, Long Vương, Đông Hải Trung bây giờ đích tình thế như thế nào? Có, không có người đối Đông Hải Long Cung động thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trời hạ tình thế thập phần quan tâm. Nàng đã không phải năm đó Thiên Đình đích nhất phương bá chủ. Rất nhiều tin tức cũng không như trước kia linh thông. Lúc này là thiên địa đại kiếp. Nàng vừa không thể không đa quan tâm chút. Đông Hải Long Vương nói, Đông Hải Trung hết thảy bình thường. Bất quá Bắc Hải cùng Nam Hải gần nhất đã có chút không tầm thường. Bắc Hải Long tộc cùng Nam Hải Long tộc gần nhất bí mật kết hôn. Hơn nữa hai hải đích binh đem cũng điều động thường xuyên. Ta hoài nghi bọn họ có cái gì âm mưu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Long Vương xin yên tâm. Đông Hải trong lúc Đông Thắng Thần Châu đích bên cạnh, nếu như Đông Hải phát sinh chiến tranh, ta cùng với Lang Vân sẽ lập tức chạy tới đích. Đông Hải Long Vương trong lòng tin vui. Nói, nhiều như vậy tạ ơn nương nương liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ ảm đạm cười. Nghĩ thầm đây đều là hướng về phía hình nhân đích mặt mũi. Chúng nữ tại Đông Hải Trung ngây người rất nhiều thiên. Đông Hải Long Vương khoản đãi đích cực kỳ chu đáo. Đông Hải Trung đích rất nhiều cảnh đẹp đô du ngoạn qua. Này thiên chúng nữ rốt cục quyết định cáo từ liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người đứng thẳng tại hải dương bầu trời. Một trận trận gió biển thổi quá. Chúng nữ trên mặt đô lộ ra tươi cười đến. Đang ở lúc này, đột nhiên trên biển truyền đến liễu thê lương đích. Tiếng chim hót, tiếng chim kêu, chúng nữ lập tức hướng tới. Tiếng chim hót, tiếng chim kêu, truyền đến đích phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngoài khơi thượng xuất hiện liễu nhất con màu đen đích chim nhỏ. Chân, là, làm, màu đỏ. Miệng, là, làm, màu trắng, thoạt nhìn có chút giống là quạ đen. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh tú đẹp đẽ nhíu lại. Nói, dĩ nhiên là tinh vệ điều. Chẳng lẽ tinh vệ cũng sống lại liễu không? Bên cạnh đích Tống Ngọc Giao đám người cũng không rõ ràng Cửu Thiên Huyền Nữ đích ý tứ. Hàn Hương nói, tỷ tỷ, tinh vệ điều là cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nọ con màu đen đích chim nhỏ. Nói, tinh vệ chính là thần nông đích nữ nhi. Sau lại chìm vào Đông Hải mà chết. Tinh vệ sau khi hóa thành hồng chân bạch túy đích chim nhỏ. Vừa rồi nọ con hay là tinh vệ điều. A, à, Tống Ngọc Giao đám người trong lòng cả kinh. Tống Ngọc Giao nói, tỷ tỷ, người nói vừa rồi nọ con chim nhỏ hay là thần nông đích nữ nhi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, đương nhiên không phải, tinh vệ điều tại hồng hoang thời đại đã tu luyện thành đại vu thân. Mặc dù là điều thân, nhưng là cũng pháp lực khôn cùng, có ngàn vạn lần hóa thân. Vừa rồi nọ con tinh vệ điều chỉ là của nàng hóa thân thôi. Xem ra vu môn đích lực lượng vừa gia tăng liễu chia ra. Cách chương.